Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 752, lấy được tình báo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không cần thiết chốc lát thời gian. Vương Nghị năm người đã lần nữa đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Năm trên mặt người đều là treo nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta bên này thương lượng xong, vậy tiểu huynh đệ ngươi xem chúng ta lúc nào có thể lên đường. Chúng ta đi ngay bây giờ. Thân là đoàn thể lão đại, Vương Nghị rốt cuộc là đa mưu túc trí một ít, nói phục hết bên cạnh mình cái này bốn tên huynh đệ sau đó. Hiển nhiên bọn họ bên này đã làm ra quyết sách, vẫn dựa theo chúng ta kế hoạch, lúc trước đi phụ phương Bắc khu vực săn giết răng nanh heo rừng. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó trực tiếp trở lại trấn. Vương Nghị mở miệng, hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó, xoay người bay về phía không trung. Một nhóm 5 người bay về phía không trung. Lưu Kiệt vậy không có chút do dự nào, giống vậy phi thân lên. Theo đang lúc mọi người sau lưng, vài ba lời, chính là thành công gia nhập vào đối phương đội ngũ. Như vậy kết quả cũng là Lưu Kiệt không có nghĩ tới. Kết quả thật đúng là ngoài ý liệu thuận lợi. Đây là Lưu Kiệt cũng không có đoán được. Dĩ nhiên, đối phương kết quả tại sao như vậy thống khoái nói lên để cho mình gia nhập ý nguyện. Đây cũng là cần Lưu Kiệt lo lắng sự việc. Bất quá những chuyện này đối với Lưu Kiệt mà nói cũng không tính cái gì. Lưu Kiệt để ý hơn là mình có thể từ những người này trong tay được cái gì tin tức. Đây mới là trước mắt càng hẳn để ý sự việc, mau sớm nắm giữ thời gian giới ở giữa tin tức, đối với khắp cả Liên Hiệp Quốc Minh mà nói cũng là một chuyện tốt. Như vậy mới có thể đang cùng thổ dân gặp mặt bên trong tận lực tránh va chạm. Lưu Kiệt cân nhắc vẫn tương đối lâu dài, một đường phi hành đến gần nửa giờ, dưới chân di tích sinh vật đổi một nhóm lại một nhóm. Vương Nghị đám người tốc độ phi hành vậy vào lúc này đổi được chậm lại. Thân hình vậy dần dần đi tới Lưu Kiệt bên người. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi từ nhỏ liền sinh trưởng ở linh thú khu bên trong, đợi tới răng nanh heo rừng sinh hoạt khu vực xin hỗ trợ một chút. Dẫu sao răng nanh heo rừng quá mức nguy hiểm. Đến gần Lưu Kiệt thời điểm, Vương Nghị liền đem một điểm này nói cho bên cạnh Lưu Kiệt. Trên mặt vẫn là một bộ cười hì hì diễn cảm. Được à, nếu đều là đồng bạn, đợi hồi muốn thật là gặp vật kia, ta sẽ xuất thủ trợ giúp. Lưu Kiệt hết sức khẳng định đáp ứng nói. Vương Nghị tên này bỗng nhiên bay đến mình bên này nói ra như thế một câu nói. Trong đó không khỏi dò xét mình ý nghĩa. Lưu Kiệt làm sao sẽ không đáp ứng. Kêu ta Lưu Kiệt là được. Vương ca không cần phải như thế khách khí, có chuyện có thể giúp, ta dĩ nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Ha ha, vậy thì tốt, ta muốn Lưu huynh đệ từ nhỏ sống ở khu vực này. Đối với săn giết linh thú khẳng định rất có một bộ. Cái này không nghĩ để cho ngươi động thủ tiết kiệm thời gian sao? Sớm kết thúc một chút nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể sớm hơn trở lại thị trấn đi. Lưu Kiệt trả lời khẳng định như vậy, Vương Nghị trên mặt thoáng qua một tia thẫn thờ, bất quá rất nhanh liền bị che, trên mặt lần nữa khôi phục cười hì hì diễn cảm. Ai đúng rồi Vương ca, người đối với ta nói một chút thành trấn sự việc đi. Ta cái này từ nhỏ đến lớn vậy không đi ra, một mực ở chỗ này, đối với thế giới bên ngoài cũng chưa từng thấy qua. Chứ nghe nói qua thần điểu cung trở ra, thật vẫn không biết những tông môn khác, liền cái này hay là từ trong miệng người khác hỏi tới. Ngươi cho lão đệ ta thông dụng kiến thức, để cho ta biết ra bên tình huống trước mắt. Lưu Kiệt làm bộ như một bộ không biết hình dáng, một mặt tò mò nhìn về phía Vương Nghị hỏi. Mượn cái này cơ hội, hắn cũng phải bắt đầu hướng Vương Nghị khách sáo. Trừ thần điểu cung cùng với chúng ta cửu huyền môn trở ra, còn có những thứ khác hai đại tông môn ở trên đại lục. Bốn đại tông môn nắm giữ toàn bộ đại lục gần 9 thành năng lực người. cũng là nhất có quyền phát biểu tứ đại môn phái, Thần Điều Cung, Cửu Huyền Môn, Huyền Tông, Yên Miểu Các. Vương Nghị cười khẽ một câu, đem thời gian giới bên trong thế lực phân phối toàn bộ giải thích cho bên cạnh Lưu Kiệt. Thần Điều Cung chắc hẳn đã không cần ta nói thêm nữa. Trước người đại khái cũng nghe được qua, là đặc biệt thuần dưỡng những linh thú này lấy linh thú tiến hành chiến đấu tông môn. Bọn họ thuần dưỡng phương thức rất có một bộ, không chỉ có thể phát huy ra linh thú 100% tiềm lực. Hơn nữa còn có thể để cho bọn họ xem gia súc như nhau nghe theo chỉ huy. Thực lực không thể khinh thường. Còn như Huyền Tông, cái này là một đám múa đao múa kiếm tông môn. Những người này cũng món vũ khí làm mạng mình. Lấy linh nuôi kiếm, kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Có thể nói hết sức điên cuồng. Hơn nữa những người này trên dưới một lòng. Tốt nhất tùy tiện không nên trêu chọc. Vương Nghị cặn kẽ nói, một bên Lưu Kiệt nghe được hết sức cẩn thận, đem Vương Nghị những lời này toàn bộ ghi nhớ. Vậy Yên Miểu Các ngược lại không quá hoạt động, nhưng là bốn đại tông môn bên trong phổ thông năng lực người nhất không muốn đắc tội. Vừa vặn chính là cái này Yên Miểu Các, Vương Nghị khá là thần bí nói, trên mặt lộ ra một bụng no ngầm thâm ý mỉm cười. À, đây là vì cái gì? Không quá điều động mọi người còn không dám trêu chọc. Chẳng lẽ cái này Yên Miểu Các thực lực vô cùng cường đại. Phổ thông năng lực người căn bản không trêu chọc nổi. Vương Nghị vừa nói như vậy. Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ trong lòng bị câu dẫn đứng lên. Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Yên Miểu Các sức chiến đấu có thể nói là bốn đại tông môn bên trong thấp nhất. Vượt qua lãnh vực cường giả số lượng không vượt qua hai vị đếm. Mọi người sở dĩ không muốn đi trêu chọc bọn hắn, là bởi vì là bọn họ trong tay vậy kỳ kỳ quái quái đồ. Kỳ kỳ quái quái đồ. Lưu Kiệt lần nữa truy hỏi, nếu thực lực là bốn đại tông môn bên trong thấp nhất, tại sao ngược lại từ Vương Nghị trong miệng cảm giác được cái này Yên Miểu Các không phải thật đơn? Giản mặt hàng, giống nhau. Lưu Kiệt trong lòng cũng là bị cái này thời gian giới thổ dân hung hãn chấn nhiếp một cái. Một cái thực lực thấp nhất Yên Miểu Các bên trong thì có đến gần hai con số vượt qua lãnh vực. Như vậy những thứ khác ba đại tông môn đâu? Dựa theo dáng vẻ như vậy tình huống tới tính toán nói. Bốn đại tông môn cộng lại thực lực đạt tới vượt qua lĩnh vực số người há chẳng phải là đạt tới mấy. Chục người thậm chí là trăm người số lượng. Như vậy số lượng vượt qua lãnh vực năng lực người, cho dù là bây giờ trái đất năng lực người đều không từng có qua quy mô. Chẳng lẽ đây chính là thời gian giới bên trong thổ dân thực lực? Cứ việc trước Lưu Kiệt đã trong lòng có đại khái đánh giá. Nhưng là nhưng biết tin tức này thời điểm, trong lòng rung động vẫn là vô cùng to lớn. Yên Miểu Các là thần bí nhất một cái tông môn. Chính là bởi vì không thường xuyên lộ mặt, mới lộ vẻ được hơn nữa thần bí. Sở dĩ không người trêu chọc cửa này, chỉ vì là môn phái này thật sự là quá biến thái một ít. Bọn họ những cái kia năng lực người không biết đang làm những gì. Cả ngày thích làm một ít điên cuồng thêm cổ quái nghiên cứu. Đảo lồi ra đồ rất là lợi hại, để cho người không thể không đề phòng chuẩn bị. Vô luận là từ luyện chế đan dược vẫn là chế độc chế tạo vũ khí phương diện. Những người này tuyệt đối là toàn đại lục xứng đáng không thẹn thứ nhất. Như vậy một cái tông môn, hỏi dò dám có người nào muốn đi trêu chọc. Vương Nghị từng chữ từng câu nói, nói cuối cùng, trong lời nói giống vậy lộ ra kiêng kỵ sâu đậm giọng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-mui-nối-mui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.